Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1591, chương 1591, ăn cướp. Thật sao? Hung ác nam tử ánh mắt lấp lóe lên. Nhìn qua cũng không tin Tô Nghĩa. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Ngươi hỏi xong sao? Hỏi xong, ta cũng có sự tình cùng chư vị thỉnh giáo. Đương nhiên không có. Hung ác nam tử sầm mặt lại. Hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi nói mình là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Ngươi có chứng cứ sao? Tô Nghĩa nhẫn nại tính tình nói ra. Các ngươi dẫn ta đi gặp một chút Thanh Vân Kiếm Tông người. Bọn họ tự sẽ cho ta làm chứng. Ngươi nghĩ cũng thật hay. Một tên tóc húi của thanh niên đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Cười lạnh nói. Ta nhìn ngươi chính là hung thú gian tế. Ngươi là đến điều tra tình báo à? Tô Nghĩa sắc mặt nhất thời khó coi. Thanh âm cũng băng lãnh lên. Cơm có thể ăn bậy. Lời nói cũng không thể nói loạn. Các hạ nói chuyện lớn nhất ý kiến hay một chút. Nếu không rất có thể dẫn tới họa sát thân. Xem ở cùng là nhân tộc phân thượng. Nếu như đối phương bình thường vặn hỏi. Hắn ngược lại là có thể chịu đựng. Nhưng nếu là cố ý làm khó dễ. Vậy liền không cần khách khí cái gì. Ngươi dám uy hiếp ta. Tóc húi của thanh niên trong mắt chừng một cái. Bộc lộ bộ mặt hung ác. Tô Nghĩa nhún vai. Cười nói. Ngươi nhất định phải cho là như vậy lời nói. Ta là không quan trọng. Mắt thấy Tô Nghĩa một bộ vẻ không có gì sợ. Hung ác nam tử ba người hơi sững sờ. Tiểu tử. Ngươi thật điên a. Tóc húi của thanh niên ma sát lấy hàm răng. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Tuy nhiên còn không thể xác nhận Tô Nghĩa thân phận. Nhưng cho dù thật là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Cũng mảy may không cần lo lắng. Bởi vì Thanh Vân Kiếm Tông ở trong hang bên trong cơ hồ không có địa vị. Căn bản là không có cách cùng bọn hắn chỗ thế lực so sánh. Một điểm nữa. Ở trong hang bên trong không thể sử dụng linh khí. Linh tu triệt để phế đi. Mà ba người bọn họ tất cả đều là lực tu. Lực đạo giá trị đều đạt đến 5.000 kg tầng thứ. Nắm Tô Nghĩa mặt hàng này. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Nghĩa có chút không kiên nhẫn. Nói thẳng đi. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn xem như đã nhìn ra. Đối phương tuyệt không chỉ vặn hỏi đơn giản như vậy. Hung ác nam tử cười lạnh nói. Tiểu tử. Thức thời đem trên người túi chữ vật giao ra. Tô Nghĩa sầm mặt lại. Nói như vậy. Các ngươi chuẩn bị ăn cướp ta rồi. Nhân tộc đã đến 10 phần nguy hiểm cho thời khắc. Càng là loại thời điểm này. Càng cần phải giúp đỡ cho nhau. Chặt chẽ đoàn kết cùng một chỗ. Đối phương ngược lại tốt. Không giúp còn chưa tính. Còn đánh lên ý nghĩ xấu. Điểm ấy lệnh hắn vô cùng tức giận. Cũng xông lên một cỗ bi ai. Nếu như nhân tộc đều là loại này người. Không bị hung thú diệt vong mới là lạ. Hung ác nam tử nghĩa chính ngôn từ. Chúng ta cũng không phải là ăn cướp ngươi. Mà chính là hoài nghi thân phận của ngươi. Cho nên muốn đối ngươi thông lệ kiểm tra. Làm kỹ nữ lập đền thờ. Thứ đồ gì? Tô Nghĩa trong lòng khinh thường. Âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta không phối hợp đâu. Vậy ngươi đặc biệt liền đi chết. Tóc húi của thanh niên giận tím mặt. Cầm trong tay một thanh cương đao đối với Tô Nghĩa bổ bổ tới. Thứ không biết chết sống. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Bắt lại chém thẳng tới cương đao. Một chút một lần phát lực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Cương đao lên tiếng mà đứt. Tê. Mắt thấy cảnh này. Tóc húi của thanh niên ba người hít một hơi lãnh khí. Tất cả đều hoảng sợ trợn tròn mắt. Tay không bẻ gầy cương đao. Trước mắt cái này người trẻ tuổi tất nhiên là một tên lực tu vô nghi. Hơn nữa còn là cường đại dị thường lực tu. Tuyệt đối không phải bọn họ chỗ có thể chống đỡ. Lần này xem như đá vào tấm sắt lên. Tiền bối. Chấm ngoặc kép. Tóc húi của thanh niên vừa định cầu xin tha thứ. Đã thấy trước mắt bay tới một cái nắm đấm. Phịch một tiếng nổ vang. Đầu của hắn nhất thời bị oanh tứ phân ngũ liệt. Thi thể không đầu lắc lư hai lần. Trùng điệp ngã xuống mặt đất. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.